Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 749, Tú triển lãm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn đứa nhỏ này cao hứng. Hắn những ngày này vẫn nghĩ đến, nhưng ta sợ hắn quấy rầy các ngươi. Liền nói lúc nào hắn biểu hiện tốt lại để cho hắn tới. Khôn mang cái này đồ ăn vặt đều là chính mình cảm thấy ăn ngon mới cố ý muốn cho Đông Đông chia sẻ. Phương Thái Thái cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khôn cao lớn, cũng gầy một ít. Giang Bạch đánh giá béo. Nói, hài tử cái đầu nhất nguyệt không thấy liền sẽ biến một cái dạng. Béo trước kia rất khỏe mạnh, nhưng một đoạn thời gian không thấy. Giang Bạch liền phát hiện hắn hơi gầy một ít, người cũng cao điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ không phải gầy. Có thể là cao lớn sau liền sẽ có vẻ gầy. Ta cùng cha hắn cho hắn tìm cái võ thuật lão sư. Hắn có mỗi ngày rèn luyện. Hiện tại thể chất đã tốt hơn nhiều. Phương Thái Thái nhìn xem nhi tử, không chịu được thở dài một phen. Đều tại ta cùng cha hắn phía trước quá tung hắn. Hiện tại hung ác hạ tâm liền phát hiện còn là quản điểm tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người hàn huyên một hồi. Sau đó Phương Thái Thái liền nói đến lần này đến đây mục đích. Tư nhân thời trang tú. Giang Bạch nghe nói sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không tệ, Catherine tú trận mỗi niên niên cuối cùng lúc lại tổ chức một lần. Đi đều là y nước nổi danh nhất danh viện phu nhân. Trừ y nền tảng lập quốc nước. Nước ngoài một ít quốc gia cũng sẽ có một số nhỏ người có thể được đến thân mời. Ta cùng tiên sinh hàng năm đều sẽ đi qua nhìn tú. Lần này liền muốn mời ngươi cùng nhau tham dự. Phương Thái Thái nói. Nàng miệng nói Catherine là C. Harrier. Là y nước phi thường nổi tiếng phú thái thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính nàng mẫu tộc cũng là quý tộc. Chính Catherine là cái rất nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Cũng có rất nhiều đồng hành hảo hữu. Cái này tư nhân thời trang tú ban đầu chính là nàng cùng các vị các hảo hữu kinh doanh ra tới. Mới đầu 1-2 năm, đây vẫn chỉ là ở giữa bạn bè đoàn người trao đổi. Có thể về sau bởi vì mỗi lần tú trận đều sẽ ra bên trên như vậy 1-2 kiện làm. Cho nên dần dần, cái này tú triển lãm đã không tại giới hạn cho hảo hữu ở giữa trao đổi. Mà là biến thành vô cùng phụ nổi danh tú triển lãm. Có rất nhiều y nước nổi danh nhà thiết kế tranh nhau tham dự. Một ít hào môn giàu thái hòa thiên kim bọn họ cũng sẽ cướp đoạt cái này tham dự danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế là liền rất quỷ dị. Lúc bắt đầu chỉ có mười mấy người. Sau đó biến thành hơn 20. Hơn 50, đến bây giờ một hồi tú dưới trận đến người tham dự đã có thể đạt đến 200 ra mặt. Cái này 200 người có rất nhiều cùng Catherine quen biết trong vòng hảo hữu. Còn có đồng hành nhà thiết kế. Mặt khác chính là một ít thân phận tương đối quý giá người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Thái Thái sở dĩ nhận ra Catherine. Là bởi vì nàng tại y nước du học lúc đối phương là nàng cùng trường đồng học. Về sau hai người quen biết biến thành bạn bè. Từ đây tương giao nhiều năm. Nói đến Phương Thái Thái cũng có chút thổn thức. Đi học lúc nàng chỉ cảm thấy Catherine người này nhiệt tình lại hữu hảo. Hơn nữa thông minh, đối với thời trang cảm giác bén nhạy dị thường. Tại thiết kế phương diện cũng rất có linh tính. Trừ cái đó ra theo khác bình thường nữ hài cũng không có gì khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể về sau nàng mới biết được đối phương gia thế nguyên lai lợi hại như vậy. Đại khái cũng là bởi vì Phương Thái Thái cùng Catherine ở chung lúc tự nhiên lại dễ chịu. Làm người cũng không hám làm giàu bợ đỡ. Dù cho biết được thân phận của nàng cũng không lộ vẻ co quắp cùng nịnh nọt. Cho nên Catherine mới tại sau khi tốt nghiệp cũng một mực cùng nàng bảo trì vãng lai. Liền Tú Trận cũng sẽ cho nàng phát thư mời. Đồng thời Phương Thái Thái có thể dẫn người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là dĩ vãng Phương Thái Thái cũng sẽ không tùy tiện dẫn người đi tới. Dính đến y nước quý tộc, nàng cũng sợ mang đến người xảy ra vấn đề gì. Song lần này nàng lại là dự định mang lên Giang Bạch. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì chính mình nhi tử bảo bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là ân nhân a, hơn nữa. Giang Bạch nhân phẩm tính tình. Nàng tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, có thể hay không không quá phù hợp. Giang Bạch nghe nói có chút chần chờ. Là muốn khước từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là y nước, còn là thời trang vòng. Tựa hồ theo chính mình không có quan hệ gì a, nhưng Phương Thái Thái sau đó nói liền nhường Giang Bạch hơi động lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cũng đừng nhìn cái này Tú triển lãm. Nó là tư nhân hình thức không sai. Luận lực ảnh hưởng cũng khẳng định không bằng cấp thế giới những cái kia thời trang Tú. Nhưng nó danh khí tuyệt đối không thấp. Người tại trên mạng lục soát một chút là có thể tra được tương quan tin tức. Đúng rồi. 5-6 năm trước Mạnh Nghiên y nước thời trang Tú. Cái này tin tức người có ấn tượng sao? Giang Bạch nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ta tựa hồ có từng thấy cái này. Nhưng không nhớ rõ lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mạnh Nghiên là cái phi thường nổi danh cấp thế giới người mẫu. Cũng là trong nước danh khí rất mấy vị người mẫu một trong số đó. Nàng tham gia y nước thời trang Tú sự tình Giang Bạch sở dĩ nghe nói. Mơ hồ là nhớ kỹ theo một kiện lễ phục có quan hệ. Món kia lễ phục lộng lẫy đều lên tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên chủ khả năng nhìn qua ảnh chụp, hẹn nhớ kỹ kia là một kiện màu đỏ váy. Rất có thiết kế cảm giác, nhưng cụ thể cũng không nhớ gì cả. Dù sao khi đó nguyên chủ cũng mới đi học, khả năng chỉ là một lần tình cờ có nhìn thấy. Cũng không có xâm nhập hiểu rõ tình hình cụ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng bên trên tin tức cái kia thời trang Tú. Chính là Catherine thời trang Tú. Phương Thái Thái nói liền cười. Cái kia còn chỉ là 5-6 năm trước sự tình. Tú triển lãm quy mô không bằng bây giờ. Một năm kia Tú triển lãm có một cái tham gia triển lãm nhà thiết kế là nước ta người. Mạnh Nghiên chính là người kia mời tới người mẫu. Nếu thật là cầm không lộ ra Tú. Vậy căn bản không mời được Mạnh Nghiên. Dù cho mời tới cũng tới không được tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lễ phục xinh đẹp là thật. Nhưng Tú triển lãm có đẳng cấp cũng là thật. Có hai cái này hợp nhất. Mạnh Nghiên tấm hình kia mới có thể lên trong nước tin tức. Ngẫm lại xem, cái này đều đã qua nhiều năm. Giang Bạch đều có thể nhớ kỹ từng có chuyện này. Có thể thấy được tại lúc ấy tạo thành động tĩnh là khẳng định không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Bạch nghe nói giật mình. Loại này Tú trận ngươi chỉ cần có thể xuất hiện. Đó chính là sức mạnh cùng thân phận tượng trưng. Đi về sau cũng có thể tại dị quốc khuếch trương một số người mạch cùng lực ảnh hưởng. Ta nghĩ người ở đó nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Phương Thái Thái đánh giá Giang Bạch gương mặt, cười nói, có chút vòng tròn không phải muốn vào là có thể tiến vào. Phương Thái Thái sở dĩ may mắn có thể Niên Niên tham dự, còn là bởi vì nàng cùng Catherine là học đồng học, có phần tình nghĩa này mới có thể tiến nhập một cái kia vòng tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải như thế, nàng là khẳng định không đủ tư cách. Catherine Tú Trận đã cử hành 10 năm gần đây, nhưng lâu như vậy đến nay có thể được mời tham gia người trong nước số lượng lại là ít càng thêm ít. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì cái vòng kia chỉ có đặc biệt người mới có thể tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoặc là Catherine hảo hữu, hoặc là đỉnh cấp nhà thiết kế, hoặc là chính là có bất phàm thân phận người. Cụ thể là thế nào thời gian? Giang Bạch hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại số 15, nếu như ngươi có thể đưa ra thời gian, vậy ta vẫn rất đề nghị ngươi đi. Phương Thái Thái nói. Giang Bạch tính toán một cái thời gian, cảm thấy hẳn là có thể. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì tốt quá. Lần này chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Nhà ta lão Phương đối loại này tú kỳ thật rất không có hứng thú. Dĩ vãng ta đều là nhường hắn theo giúp ta. Lần này liền cho hắn nghỉ không để cho hắn đi. Phương Thái Thái cười lên. Đúng rồi, ta đưa ngươi món kia lễ phục ngươi còn để đó đi. Lễ phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng vừa nói như thế, Giang Bạch liền nhớ lại tới. Tại béo sự kiện sau nàng đích xác có cho mình đưa qua một kiện lễ phục. Hơn nữa còn viết có tờ giấy. Nói là nhường nàng phóng tới cuối năm xuyên. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.